Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 421, luyện giả thành chân. Hàm Cốc Quan, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, hàng xóm của ta là nữ yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, xét thấy trạm, trang web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên Tương Khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Hư thần giới bên trong, vô số thánh nhân trở lên cao thủ đều đi xác minh. Rất nhanh từng cái tin tức hội tụ, khiến mọi người đối với cái này một lần biến cố nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Vũ hóa cổ tinh phía trên, có một chỗ vô thượng tịnh thổ, từng là chuẩn đế hóa đạo địa, kết hợp thiên địa đại thế, trở thành một chỗ huyền diệu chi địa. Tu sĩ tiến vào bên trong, sẽ có gần đạo chi cảm giác. Tại tu hành có đại thu hoạch, hư thần giới bên trong vậy mà cũng đem nó biến hóa ra. Mặc dù hiệu quả không có như vậy nguyên bản lợi hại như vậy, nhưng là cũng có ba phần công hiệu. Thông thiên cổ tinh một chỗ tuyệt địa, là thời trước đại thánh cường giả sinh tử quyết đấu đánh ra. Đến nay mang theo loại kia huyết sát, thánh nhân dưới tu sĩ cũng không có thể vào. Nơi đây vậy mà diễn hóa không kém mảy may. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số tin tức truyền lại, để thế nhân sợ hãi thán phục, dù cho là những chuẩn đế đó cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy một loại áp lực, so dĩ vãng càng đáng sợ hơn. Thần tổ chức bên trong, một tôn lão thần nói, không biết cái này là như thế nào thủ đoạn, làm được trình độ như vậy, diễn hóa vũ trụ tinh không? Cùng chân thực tương tự, dù cho là nguyên bản thế giới huyền diệu đều đầy đủ bộ phận. Là khắp toàn bộ vũ trụ thủ bút. Có lẽ, tương lai sẽ nghênh đón tu hành hoàng kim tuế nguyệt. Có người than nhẹ, vốn chỉ là trí khôn giao lưu. Bây giờ không giới hạn nữa ở đây. Có thể chứng kiến vũ trụ đủ loại sáng chói cùng huy hoàng. Nguyên bản nhỏ yếu tới cực điểm tu sĩ. Tại chân thật trong vũ trụ tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ở chỗ này, lại có thể đăng lâm vũ hóa cổ tinh. Cảm ngộ tiên hiền đạo lý, đi đến phi tiên cổ tinh, xem gần tiên lộ nghi ngờ. Bao nhiêu người biết từ đó trổ hết tài năng tương lai sẽ như thế nào? Không ai có thể thấy rõ. Hư thần giới sau lưng trưởng khống giả, đến tột cùng là như thế nào tâm tư đâu? Cùng thiên địa đồng mạch động, cùng vũ trụ tổng cộng hô hấp. Hư thần giới thần ọ ung dung tự nói. Luyện giả thành chân, còn có mấy bước muốn đi. Hy vọng trụ không lần này đi, có thể hết thảy thuận lợi. Nếu là công thành, liền có thể từng bước một mưu đoạt tôn này cường giả đỉnh cao chuẩn bị ở sau. Đem cùng hư thần giới tương hợp, chỉnh hợp hết thảy, ngày khác liền có cực điểm nhảy lên. Vạn cổ vũ trụ, vô tận bản nguyên gia thân, bao quát vạn tượng, tẩy lễ tự thân, chưa hẳn không thể thành tựu một đầu con đường mới. Cái này coi là thuộc về nguyên thuật lĩnh vực thành đạo chi pháp. Trong mắt của hắn thâm thúy, chỉ là không biết, cùng cái kia đạo hợp thiên tâm ấn ký mà thành tựu đại đế so sánh. Có khác biệt gì chỗ đâu, nếu là công thành, cũng coi là mở ra một con đường đường. Mặc dù chỉ là tiểu đạo, nhưng là cũng coi là nhiều một loại lựa chọn. Chấm chấm, trụ không xé rách vũ trụ. Giáng lâm đến rồi một tòa đứng sừng sững trong tinh không hùng vĩ đại thành trước đó. Tòa thành lớn này, tu sĩ tầm thường không thể gặp, nhưng là đối với trụ không mà nói cũng không là vấn đề. Thành cùng tinh không tương liên, cùng vũ trụ tương thông, đứng vững tại bầu trời phía dưới, là một tòa tinh không chi thành. Rực rỡ mưa sao băng bay qua, để trong này càng trở nên bí ẩn khó lường. Hàm Cốc Quan. Trụ không tự nói, đó là khắc lên trên cửa thành lầu ba chữ lớn, bút lực cứng cáp, tòa cổ thành này cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Tiên khắc sương gió của tháng năm, tràn ngập thời gian pha tạp, để người nhìn một cái thì có một chút ngàn vạn năm cảm giác. Cái này giống như là một cái luân hồi, cổ thành như trước đang, nhưng là cả vùng đất sinh linh lại cũng không biết đổi bao nhiêu đời. Cũ xương thành cho, chủng tộc thay đổi lại đổi, địa cầu, hắn thấp giọng khẽ nói, thanh âm bé không thể nghe, còn mang theo mấy phần phức tạp cảm xúc. Dù sao nơi này có thể nói cùng kiếp trước có loại không rõ liên hệ. Khơi gợi lên thời trước trí nhớ cũ. Nước màu xanh nhạt tinh thần. Diện mạo chân thật là một khỏa đạo văn dày đặc. Từ vô tận phù văn xen lẫn mà thành đại đạo tinh. Vô cùng mênh mông. Càng sâu bắc đầu. Đếm không hết đại trận đem nơi này bao trùm. Trùng điệp dày đặc. Hơn mấy vạn trượng cao núi lớn chỗ nào cũng có. Thẳng nhập mênh mông thương khung. Kiếp trước, kiếp này, trong con mắt của hắn là tinh hà tiêu tan. Sau một lát chém tới này loại tạp niệm, nhẹ nhàng chấn chỉ, một đạo tiên quang bắn ra, oanh kích ở bên trên cửa thành, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, vô tận trận văn từ trong hư không xen lẫn mà đến. Đó là đại đế trận, hoàn chỉnh không thiếu sót, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia đạo tiên quang bị ngăn trở. Đạo pháp va chạm, phát ra đạo minh, tinh không đều ở rung động. Người nào gõ quan, một đạo pháp tướng tại xem xét đứng vững, cao lớn vô biên, giống như là có thể hát trăng bắt sao. Đây là một tôn cường đại chuẩn đế, giờ phút này xuất hiện, nhìn lấy trụ không, sắc mặt ngưng trọng, nơi này là hàm cốc quan thế lực, bị lấy hoàng đế, viêm đế cầm đầu mấy tôn cường giả khống chế. Ở bên trong vũ trụ cũng là một phương đỉnh phong thế lực. Đương nhiên, so với nó bốn cái của nó đại thế lực, nơi này cường giả liền không có nhiều như vậy dã vọng. Không có đặc biệt đi phát triển, vì vậy tầng dưới chót tu sĩ không nhiều. Không giống như là tổ chức khác, tùy tiện liền có thể sách gian lận 800 thánh nhân. Bất quá, trong này đỉnh phong chiến lực cũng sẽ không kém. Đầy đủ khiến cho đại thế lực của nó kiêng kỵ. Không phải, ở nơi này hư thần giới tin tức không đoạn giao chảy thời đại. Hàm cốc quan bí mật không nói đứng đầy đường cũng không xê xích gì nhiều. Đến nay không có bị công hãm. Có thể thấy được bọn họ uy hiếp không nhỏ. Dù sao, nơi này là năm đó thiên đình đúc tiên khí nơi trốn. Ai sẽ không động tâm mặc kệ có thể hay không giải khai bí mật trong đó. Cầm vào tay dù sao cũng là sẽ không sai. Tử tiêu cung, trụ không, hắn thản nhiên nói. Trong tay có một giọt máu, dung luyện một đạo hư không pháp ở trong đó. Trong nháy mắt bắn ra, ta hy vọng gặp một lần hoàng đế. Dùng cái này xem như tín vật. Tôn này chuẩn đế sắc mặt trịnh trọng. Nguyên lai là tử tiêu cung trụ không chuẩn đế. Yêu cầu của ngài ta đã biết. Hắn đánh xuyên tinh không? Chỉ hướng không biết địa, đem cái kia một giọt máu đưa vào trong đó. Sau một lát, cái này một tôn chuẩn đế hiển nhiên nhận được nhân vật gì truyền âm. Mở ra cửa thành, đem nghênh đón đi vào. Bọn hắn giáng lâm tại mênh mông đại địa phía trên. Chuẩn đế mặc dù không bằng đại đế, nhưng là thần thức quét qua. Thấy rõ tinh vực như xem vân tay trên bàn tay vẫn là không khó làm được. Nhìn chăm chú giống như đã từng quen biết cảnh. Trụ không có chút thời không cảm giác thác loạn. Đạo hữu cớ gì phiền muộn, đây là một tôn đạo môn chuẩn đế. Rất cường đại, đứng hàng chuẩn đế tứ trọng thiên. Sao trụ không biểu hiện ra cao hơn một cảnh giới? Đương nhiên, đối mặt trụ không, hắn vẫn là rất trịnh trọng. Bởi vì tại không lâu thời gian trước đó, trụ không tự tay giết chết Côn Luân di tộc một tôn lục trọng thiên chuẩn đế. Vẻn vẹn chỉ ra rồi 9 chiêu. Dù sao, cửu đại hóa thân cùng bản tôn có được đồng dạng cảnh giới. Chỉ là bị giới hạn tự thân đại đạo. Không có cơ hoàn vũ tự thân nghịch thiên như vậy thôi. Ta đang cảm thán, tiên lộ gập ghềnh. Mặc dù bể nghễ một thời đại mấy vạn năm đại đế đều khó mà quán thông. Muốn phí hết tâm tư đi tranh một chút hy vọng sống. Chờ đợi cái kia con đường thành tiên. Trụ không nói, có lúc. Kết quả không trọng yếu. Có lẽ thế nhân truy tiên quá trình. Chính là lớn nhất niềm vui thú ở tại. Tôn này đạo môn chuẩn đế mở miệng. Giống như là hướng về phía trụ không mà nói. hoặc như là tại đối với mình mà nói. Thứ 422 đạo môn truyền thừa. Gặp Hoàng đế Tuyết Ưng lãnh chúa. Long Vương truyền thuyết. Siêu cấp binh vương. Tu chân chi phúc vũ phiên vân. Võ đạo chí tôn. Vĩnh dạ quân vương. Hàng xóm của ta là nữ yêu. Tiên mộc truyền kỳ thông cáo. Xét thấy trạm. Trang web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị. Không thể chữa trị thông thường sai lầm. Cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất. Hãy ghé thăm. Bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm. Sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Xin hỏi đạo trưởng đại danh, bần đạo trước kia có cái danh tự. Gọi Ninh Phong Tử, tôn này đạo môn chuẩn đế nói ra. Ninh Phong Tử, trụ không nghe được cái tên này. Như có điều suy nghĩ. Đây là một cái tên quen thuộc. Kiếp trước liền có qua nghe nói. Đó là một cái ghi chép xuất hiện tiên truyền người trên vật. Ninh Phong Tử, hoàng đế người đương thời vậy. Gia truyền là hoàng đế Đào Chính. Có người qua. Vì đó trưởng hòa, có thể ra ngũ sắc khói. Lâu thì lại lấy dậy phong tử. Phong tử tích hỏa từ đốt, mà theo hơi khói trên dưới. Đây là hoàng đế thời kỳ người. Là hoàng đế thời đại thay mặt cùng nhau tập trưởng làm gốm truyện quan. Có người tới bái phỏng hắn, thay hắn đốt đất hầm lò hòa. Có thể toát ra mang 5 loại sắc thái khói. Về sau người kia đem phương pháp này dạy cho phong tử. Phong tử mang củi hỏa tụ tập cùng một chỗ đến đốt bản thân. Thân thể có thể theo khói lên xuống. Thần kỳ Ninh Phong Tử. Huyền diệu xuất tự nhiên. Thần dung lò lửa lớn. Khí sướng ngũ thải khói. Bây giờ xem ra, đây không phải đơn giản tự thiêu. Hơn phân nửa là nghiệp hỏa luyện kim thân. Đạp phá chuẩn đế cảnh giới cửa ải. Trên thực tế, có thể tại cổ Trung Quốc ghi chép bên trong lưu danh. Hơn nữa còn theo trường sinh cùng tiên dính líu quan hệ. Không có một cái nào lại là đơn giản mặt hàng. Phóng nhãn trong vũ trụ. Dù nói thế nào cũng có thể danh hiệu là chúa tể một phương. Không phải đại thánh. Chính là chuẩn đế. Nói trở lại. Hoàng đế. Viêm đế. Lão tử. Thích Già Mani lấy được thành tựu ta không kỳ quái. Dù sao cùng thời trước đế có quan hệ. Nhưng là những người khác. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, trụ không trong lòng có một chút không hiểu. Dù sao nếu là đem Dung Thành Thị, Quảng Thành Tử loại hình tính cả, che trời thế giới cổ Trung Quốc liền không được. Lại cái này còn không là kết thúc. Hướng tương lai đi xem. Viên này tinh thần phía trên còn ra đời một tôn kẻ thành đạo khác biệt Cát Hồng. Chính là cái kia lấy hạ Cát Hồng. Tu vi có thể nói là kinh thế. Hắn là Cát Huyền cháu trai. Nhất môn hai tôn cao thủ tuyệt thế, đều ở bên trên chuẩn đế. Dạng này chất lượng, dù cho là vô thượng thánh địa đều không có. Cái này thật sự có chút không nói đạo lý. Chuẩn đế cao thủ tụ tập lại. Trong lòng trụ không tại nói thầm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra ở nơi này thanh đế tọa hóa tới nay thời gian. Cái này một hành tinh cổ thật là bạo loại. Chuẩn đế một tôn tiếp lấy một tôn ra. Loại kia hách cấp nhân vật không đi nói. Cái gì Cát Huyền, Cát Hồng, Dung Thành Thị, loạn thất bát tao, thực sự không xuống hai chữ số. Hơn nữa, phải biết mấu chốt một chút. Đó chính là tại Vũ Hóa Thần Triều đem thành tiên đỉnh đưa tới nơi đây chữa trị về sau. Cái này một hành tinh cổ thiên địa tinh khí vẫn bị lược đoạt. Chỉ có vào chứ không có ra. Liền thực tế mà nói. Cả viên cổ tinh tu hành hoàn cảnh là ở dưới không ngừng xuống. Đại đạo càng ngày càng cao xa. Tu hành gian nan. Mấy người tiếp qua mấy trăm năm. Những cái này đạo môn luyện khí sĩ. Cũng đỡ không nổi loại kia hoàn cảnh. Bỏ qua ngôi sao này mà rời đi. Diệp Phàm từ bắt đầu trở lại ngôi sao này thời điểm. Đều muốn thừa nhận. Cái này một hành tinh cổ tu hành hoàn cảnh. So với bắt đầu cũng gian nan hơn. Đương nhiên nếu là ở nơi này trong đó tu hành, cũng dễ dàng đúc xuống kiên cố nhất đạo cơ. Địa cầu cao thủ rời đi, tập thể di chuyển, kết quả nhìn chúng phi tiên tinh bên trên đầu kia tiên lộ. Trực tiếp đánh lên đi, theo Côn Luân di tộc bóp một khung, có lẽ không có thắng, nhưng là cũng tuyệt đối không có thua, làm cho cả di tộc thừa nhận bọn hắn ở trên phi tiên tinh độc bá nhất phương. Cái này cái gọi là luyện khí sĩ, đến tột cùng có cái gì huyền diệu, trụ không trong lòng suy tư. Cái này cùng đạo môn liên lụy, luyện khí sĩ, làm đầu tần phía trước tu sĩ xưng hô, trong đó nhiều lấy đạo môn cao thủ làm chủ, không thể không để hắn vì đó suy nghĩ. Còn có mấu chốt hơn một chút, viên này cổ tinh cường giả, đều có cực kỳ mục tiêu rõ rệt, đem tiên lộ nhận định ở trên phi tiên tinh, nhận việc thực mà nói. Con đường kia cũng là muốn so bắt đầu đáng tin cậy rất nhiều. Cái này chính là một cái rất kỳ quái tình huống. Phải biết dù cho là đại đế đều sẽ chọn sai. Dòng dã 11 cái cấm khu chí tôn lựa chọn bắt đầu. Mà bọn hắn những cái này chuẩn đế cấp số tu sĩ, liền tranh tiên lộ chiến lực tư cách cũng không có người. Lại là lựa chọn một đầu chính xác đường. Mặc dù rất nhiều người đánh một lần xì dầu, tiên lộ phía trên liền xuất tràng cơ hội đều không có. Cuối cùng vẫn là lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni đánh vào. Nhưng là nếu không cân nhắc tự chém một đao cường giả lời nói, bọn hắn thành công. Tình huống như vậy, quả thực là quỷ dị. Nghĩ tới đây, trụ không cũng liền trực tiếp hỏi. Các ngươi lấy một hành tinh cổ lực lượng, liền có thể vị liệt vũ trụ năm một trong những đại thế lực. Thật là để cho ta bội phục. Hư thần giới bên trong có lưu truyền, các ngươi đều là đạo môn tu sĩ. Không biết cái này, đạo môn, giải thích thế nào, nuốt dáng hồng ăn lộ. Một đời hướng đạo, dạng người này, liền coi như là người trong đạo môn. Ninh Phong Tử nói, đạo môn là một cái rất rộng khái niệm, từ xưa liền có. Bất quá, tại thần thoại thời đại bị người chính thức mệnh danh, xem như khai ích giả. Nhưng là liền thực tế mà nói, không có chân chính trưởng khống giả. Trong cổ sử, không biết bao nhiêu đế giả, đều là một thành viên trong đó. Như cái kia thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn, liền bị mọi người coi như là đạo môn tu sĩ. Tôn này đạo môn chuẩn đế nói, đương nhiên, có lẽ trong đó có chỗ sai lầm. Nhưng cũng có thể nói rõ đạo môn bao hàm rộng, cùng cái kia Phật giáo đều là tôn A-di-đà Phật. Khác biệt, đạo môn cầu bản thân, khiến tự thân thành tiên, chưa có thờ phụng người khác người. Thì ra là thế, trụ không nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, bất quá, các ngươi này một đám tụ tập đạo môn tu sĩ, cũng coi là mạnh hơn đầu, nếu là toàn bộ vũ trụ đều như vậy. Thật là một cái đạo chữ chấn cửu thiên. Chúng ta viên này cổ tinh là đặc thù điểm. Ninh Phong Tử nói, mặc dù đạo môn không có chân chính cộng chủ, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Thần thoại thời đại một tôn chí cao thiên tôn vô lượng thiên tôn, vì đó chính danh, xem như khai ích giả. Tôn này cổ thiên tôn, cứ việc cách xa nhau vạn cổ, chuyện cũ khó mà truy tìm, nhưng là hậu nhân từ trong dấu vết đi tìm, còn có thể phát giác hắn phi phàm. Viên này cổ tinh chính là hắn quật khởi. Ở bên trong cổ tinh khắc họa ý của hắn, lưu truyền tu hành của hắn tư tưởng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, mặc dù cách xa nhau vô số thời gian, chúng ta miễn cưỡng xem như hắn pháp chế một trong. Càng thêm chi trí cường giả khác đạo thống truyền đến nơi đây, sáng tạo ra loại này huy hoàng. Ninh Phong Tử cùng hắn chuyện trò, nói ra một chút hắn thấy không quan trọng chuyện cũ. Nhưng là giờ khắc này, sắc mặt của trụ không đều đang thay đổi huyễn, con ngươi co vào tới cực điểm. Đạo hữu, ngươi làm sao có thể có gì không ổn? Tôn này đạo môn chuẩn đế nhìn lấy hắn vẻ mặt biến hóa, hơi nghi hoặc một chút. Không có, ta chỉ là cảm giác được một loại đồng nguyên lực lượng kêu gọi. Hắn rời đi chủ đề, trong mắt bắn ra thần quang, xuyên thủng hư vô, giống như là thấy được một cái chí cao tồn tại. Bọn hắn giờ phút này đi tới một tôn cổ pháp cung điện trước đó. Một viên ngói một viên gạch, đều lạc ấn lấy dấu vết tháng năm. Có một loại tang thương cảm giác, giống như là coi nhẹ vạn cổ thời không. Nguyên lai đã đến Hỏa Vân Cung. Ninh Phong Tử giật mình nói, như vậy, ngươi cùng hoàng đế gặp mặt, ta liền không quấy rầy. Hắn chậm rãi lui ra. nơi đây còn lại trụ không một người. Vào đi, một loại triệu hoán, trong lòng của hắn vang lên, để nó bước vào trong cung điện. Đó là thuộc về huyết mạch cộng minh cùng dẫn dắt. Không gian đại đạo ở trên người hắn không tự chủ được nở rộ. Trụ không, nắm giữ thời không chi đạo. Thậm chí ở trên người hắn còn dung luyện cơ hoàn vũ tự thân thuộc về hư không đại đế huyết mạch. Có thể nói như vậy, ở trên người hắn, gánh vác cơ gia nhân quả, ngày sau cùng cấm khu quyết đấu. Nếu là bản tôn không ra, hắn tại cửu đại bên trong hóa thân tất nhiên là cái thứ nhất chống đi tới. Không vì cái khác, chỉ vì đoạn cái kia thời trước ân oán. Trụ không đẩy ra cửa lớn đóng chặt, giống như là mở ra một thời đại môn hộ. Đây là hai cái bất đồng thời đại người gặp mặt, một cái là hoang cổ đế, một cái là bây giờ chuẩn đế cường giả. Đại điện bên trong rất là trống trải, không có cái gì xa hoa trang trí, chỉ có một loại đại đạo đơn giản nhất đạo vận. Trong điện chỉ có một người, một hơi quan tài bình thường, lại có một loại tuế nguyệt tang thương. Trụ không huyết dịch tại oanh minh, cái kia tĩnh tọa ở trong điện người, thoạt nhìn rất phổ thông, không có một chút chỗ thần kỳ, chưa nói tới anh vĩ, nhưng lại có một loại để người cảm thấy an tâm khí chất. Bình bình đạm đạm, bình thường, giản dị quy chân, hư không đại đế, hoặc có lẽ là, hẳn là hoàng đế, hắn cùng với cơ gia còn sót lại bên trên vẽ giống như như đúc, nhưng là lại có một loại kiểu khác thần thái. Một loại vô hình uy nghiêm cùng chính khí chấn nhiếp lòng người. Hắn hình dáng tướng mạo cùng trụ không giống nhau y hệt, có thể nói là có 7-8 phần giống nhau. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Cơ hoàn vũ bản thân là huyết mạch phản tổ, sánh vai đế tử, loại kia gen thủy chung tồn tại. Trước kia, hỗn độn thể áp chế hết thảy, càng hơn đế huyết một bậc, vì vậy không hiển hiện ra. Cùng kiếp trước tướng mạo chỗ nhất trí, đến rồi trụ không nơi này, dung luyện này bản tôn phản tổ chi huyết, càng là tinh nghiên trụ quang hư không chi đạo, tự nhiên cùng hư không đại đế hình dáng tướng mạo tương tự. Hoàng đế dựa vào ở bên trên thạch quan, lẳng lặng nhìn trụ không, cảm thụ được huyết mạch lực lượng cộng minh, sáng tỏ trước người người theo hầu. Hoàng đế, trụ không hành đại lễ, đã là huyết mạch nhân quả. Lại là đối với nó tiền thân hư không đại đế tôn kính. Cơ gia sao? Hoàng đế không biết nghĩ tới điều gì, phát ra than nhẹ. Kỳ thật, ta không phải năm đó hư không đại đế. Tuy có huyết mạch liên lụy, nhưng ngươi cũng không cần đi đại lễ như vậy. Chân chính hư không, sớm đã mất đi. Đế thi chôn vào trong vũ trụ. Trước khi chết còn mang tới hai cái cấm khu chí tôn. Sau khi ở tại chết, quan tài từng rơi xuống địa cầu, cũng tại trong quan tài dưỡng thi thành linh, lưu lại hoàng đế danh, sau lại mở quan tài rời đi. Chính như hắn nói, hắn đã không phải là thời trước cấp đại đế cường giả. Cùng hoang cổ tuế nguyệt sớm đã chặt đứt quan hệ, là mới cá thể sinh mệnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hư không đại đế không có khả năng xuất hiện, cái này chỉ là thân thể của bọn họ, mà không phải là chân chính thời trước người. Tuế nguyệt mất đi, nguyên thần đã chết, sinh ra nguyên thần triệt để không giống nhau, chỉ có kỳ hình mà thôi. Cứ việc những người này từ lúc còn sống cổ quan trong di vật chiếm được kinh văn bản chép tay ấn ký các loại, nhưng vẫn như cũ không có khả năng tỉnh lại đi qua, không có kiếp trước lại hiện ra khả năng. Trừ phi có người có thể để luân hồi giáng lâm đến cái này bên trong hồng trần. Vô luận như thế nào, bất kể là hư không, vẫn là hoàng đế, ngài phẩm đức đều là không thể nghi ngờ, đáng giá ta trịnh trọng đối mặt. Sắc mặt của trụ không vô cùng trang nghiêm. Hư không đại đế tao ngộ đáng sợ nhất một đời náo động. Một người huyết chiến bát hoang, nỗ lực nhiều nhất, thẳng đến máu cạn, chiến tử vực bên ngoài, cho thất đại sinh mệnh cấm khu lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Cho dù hắn chết đi, cũng làm cho người kính sợ, càng làm cho các tộc cảm ơn. Đến nay đều ở tưởng niệm hắn tốt, cực kỳ bi ai cùng cầu nguyện, hy vọng vị này nhân tộc đại đế có thể sống tới. Hắn là một nhân vật ghê gớm, tuyệt đối đáng giá chúng sinh cảm ơn. Vĩnh thế dập đầu, cúng bái. hắn dùng sinh mệnh che lại một đời, cuối cùng máu vẩy vực ngoại. Về phần hoàng đế, xem bên cạnh thường xuyên mang theo cái kia một hơi quan tài liền có thể biết. Nó hàng năm bế tại trong quan tài, chỉ vì năm đó hư không đại đế nhục thân có cực lớn bị thương. Mặc dù sinh ra linh thức, là một cái hoàn toàn mới người, nhưng là thân thể vẫn như cũ. Đi qua huyết chiến bát hoang, lưu lại ám tật vẫn còn. Cần thần linh cổ quan trấn áp, tẩm bổ, thậm chí càng mượn nhờ cũ địch tinh huyết, đến tẩy lễ nhục thân. Dù sao, hắn vẫn là đế thể. Hắn có thương thế không nhẹ mang theo, nhưng mà coi như là như thế này. Hơn trăm năm lúc trước địa phủ, thần đình chuẩn đế mưu tính tiên thổ thời điểm, hắn là như vậy đứng ra, bị thương đi chinh chiến, là nuốt hận ở bên trong tiên thổ sinh linh báo thù. Càng là cùng Côn Luân di tộc, địa phủ chí tôn, tại vũ trụ biên hoang rằng có trên trăm năm, tại cơ hoàn vũ chưa từng xuất hiện thời gian tuyến bên trên. Bắt đầu thành tiên lộ hắc ám náo động cũng chưa từng lùi bước. Cho đến chiến tử ở đó, đối mặt nhân vật như vậy, trụ không làm sao biết không kính nể để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là hắn, đối mặt khó mà ngăn trở đại thế, tại có đường lui dưới tình huống, chắc chắn sẽ lựa chọn lượng sức mà đi. Rất khó có dạng này bỏ qua hết thảy là chúng sinh tâm tính. Vô Thủy từng nói thiên hạ không thánh, ý chỉ thế gian khó tìm kia đạo đức phẩm tính hoàn mỹ không một tì vết người. Không có loại này thánh hiền, mà ở trên người hư không đại đế, trụ không lại phảng phất thấy được một tôn chân chính thánh. Hành tẩu ở nơi này bên trong hồng trần. Đáng tiếc a, trong lòng của hắn khẽ nói. Vô Thủy đại đế nói, nhưng cũng không giả, thiên hạ này, không thánh, mặc dù chân thánh giáng lâm. Cái này có thiếu thiên địa cũng dung không được. Thiên địa có hại, người cũng có thiếu. Hoàn mỹ tất bị hủy. Cho nên, hư không đại đế khi còn sống chinh chiến, sau khi chết phục sinh cũng chinh chiến. Cuối cùng chiến đến máu và xương đều tàn lụi. Vì chúng sinh mà sống, bình định náo động, kết quả là lại không có một cái nào viên mãn kết quả. Anh hùng kết thúc, thật là một loại vạn cổ kinh ngạc tột độ. Hai người nhất thời trầm mặc, sau một hồi lâu, hoàng đế mới mở miệng, thần sắc bình tĩnh, ngươi, tới nơi này gặp ta, là muốn làm cái gì, trụ không đến, đế huyết rung động, phảng phất triệu hồi hắn thời trước ức, nhìn lấy trụ không, giống như là hướng về phía vãn bối đồng dạng, thu liễm thường ngày uy thế, không một chút chí tôn bộ dáng, ta chuyến này, có hai chuyện muốn làm, một là công. Một là tư, trụ không nói, đều cần muốn cùng các ngươi nơi này cầm được chủ ý chí cường giả nói chuyện với nhau. Vì vậy tới gặp ngài, cái này hàm cốc quan không thể so với cái khác, có đế tôn cùng linh bảo thiên tôn trận văn xen lẫn. Lại trấn thủ tại chỗ này chuẩn đế quá nhiều, còn có đỉnh phong chuẩn đế, vô luận là xông vào, vẫn là chui vào, đều là hết sức khó khăn. Lúc đầu oa hoàng nếu tại. Dựa vào mặt mũi của nàng vẫn là có thể thông suốt. Chỉ tiếc cái này một tôn nữ hoàng trước đây không lâu bế quan, liên đới nữ hoa đều biến mất không còn tăm tích. Cũng may hư không đại đế đế thi thông linh, hóa thành hoàng đế hành tẩu thế gian. Trụ không cùng có huyết mạch liên lụy, vì vậy lựa chọn đến gặp hắn một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.